Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 29. Chủ thần làm sao có thể sẽ giúp chúng ta đâu? Chu Sa Huynh cười nói. Ta đang hỏi ngươi vì sao? Không phải nói có thể hay không có thể, Bạch Liên Hoa rất ít như vậy kiên định mà phẫn nộ nói. Chuyện với hắn, Nga không, hẳn là duy nhất một lần. Chu Sa Huynh không trả lời. Nhưng trước mắt hình thức không cho phép bọn họ lại nhiều nghị luận đi xuống. Cấm vệ quân nhóm đã không kiên nhẫn. Chủ thần lúc này đây cũng đi đến vị diện thôi, Bạch Liên Hoa xem hắn nói. Hắn rõ ràng mượn nam chính thân phận, lại vô căn cứ một đống kỳ quái sự tình. Nữ chính tử, cũng cùng hắn có liên quan. Là đi, hắn như cũ không trả lời. Hoàng đế nhìn không được, nói, quốc sư, người cùng này tiện nhân là quan hệ như thế nào? Nhưng lại muốn bảo nàng. Ta cũng muốn biết. Chúng ta kết quả là quan hệ như thế nào, Bạch Liên Hoa xem hắn không dám chuyển tới được thân ảnh. Tâm càng ngày càng trầm ni nàng cho tới bây giờ không hoài nghi quá bọn họ hai người quan hệ có. Bao nhiêu thân mật, nàng tin tưởng bản thân trực giác sẽ không lừa bản thân. Kia một chương viết sống sót tờ giấy cũng có thể khiến cho của nàng cực kỳ bi ai. Nhưng là... Hết thảy hoài nghi đều theo nàng sắp sửa bị gạt bỏ lại sống sót bắt đầu. Cùng với về từ trước này tin tức, nghĩ đến càng nhiều, hoài nghi càng nhiều, bí mật này đáng sợ đến, ta đều uy hiếp không xong ngươi nông nỗi sao? Bạch Liên Hoa không rõ, nàng nghĩ tới rất nhiều hỏng bét khả năng, nàng cảm thấy dựa theo của nàng thánh mẫu tâm khẳng định là có thể tha thứ. Chẳng sợ hắn nói bản thân ở lợi dụng nàng linh tinh. Ngươi uy hiếp không đến ta, bởi vì, ta không có khả năng sẽ làm ngươi tử, ngươi thực tự tin, Bạch Liên Hoa đoạt lấy cấm vệ quân. Trong tay kiếm, vị diện tử vong nghiêm cẩn mà nói không tính tử vong. Nhưng sau khi thất bại gạt bỏ là triệt để tử vong. Nàng hiện tại tích phân vì không, một khi nhiệm vụ thất bại, chính là thật sự đã chết, cho nên vị diện lý nàng cũng không thể tử. Sắc bén đao kiếm phân ra chính nàng cổ, huyết nhất thời chạy theo mạch này lên, như là hồng thủy giống nhau theo cổ miệng vết thương bên trong vẩy ra ra. Nàng không nghĩ tới hắn thật sự không ngăn cản, có lẽ là biết ngăn không được, cho dù ngăn cản, cũng còn có thể bị cấm vệ quân giết chết, nhưng vẻ mặt của hắn lại không là mất đi người yêu bi thống tuyệt vọng, mà là một loại như cho tàn giống như cô đơn. Thật giống như chuyện xưa đã gần kết thúc, nhưng kết cục cùng hắn lại không nửa điểm quan hệ. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống nêu lên âm hưởng khởi. Ký chủ, người đạp mã không tốt a. Bá bá ta kỳ thực không nghĩ mặt giết ngươi a. Chấp hành gạt bỏ trình tự làm lỗi, gạt bỏ thất bại, bá bá nhớ được lần trước gạt bỏ ký chủ cũng thất bại tới. Vị diện lý hết thảy đều yên lặng. Khẩn trương phẫn nộ hoàng đế như trước trận tròn mắt, uy phong dũng mãnh phi thường cấm vệ quân như cũ vẫn duy trì dương cung bạt kiếm khí thế. Tắt thở Bạch Liên Hoa hai mắt nhắm nghiền, của nàng ý thức dừng lại ở nhiệm vụ thất bại giờ khắc này. Nhưng nàng rõ ràng biết bản thân cũng không bị gạt bỏ. Đã xong, người nên tiêu diệt ta. Chu Sa Huynh chậm rãi đứng lên. Vị diện lý hết thảy nhân vật đều tiêu thất. Liền ngay cả Bạch Liên Hoa cùng bà bá cũng không bóng dáng. Nam chính xuất hiện tại của hắn cách đó không xa. Một chút thay đổi bộ dáng. Là chủ thần, là nên đã xong, nhưng nên tiêu vong không phải là ngươi. Chủ thần đứng định đến Chu Sa Huynh trước mặt. Nói, công chính, vô tư, quyền lực, ta cấp bản thân để lại này đó. Chấp nhất, ích kỷ, ti bỉ, hết thảy hư phẩm cách, cho ngươi. Thành tựu ngươi, ngươi nói rất đúng, Chu Sa Huynh theo dõi hắn. Theo ngươi có biết một khắc kia khởi liền nhất định, chúng ta chỉ có thể tồn tại một cái. Hết chương.